thuyếtpháp mới.com. Ngủ say mơ lại thấy ta một thời oanh liệt, ta bà sống chơi buồn vui sánh tứ cõi đời, khác chỉ một giấc chiêm bao thật dài. Mơ cùng thấy thức cũng vậy, cả hai cái thấy đều là huyễn hư. Trăm năm trong cõi con người, cái thân trong chuông tâm ta vụng về. Xuôi tay nhắm mắt gần kề, thân theo tứ đại tâm về với ta. Về trời trong cõi ta bà, đến khi tỉnh giấc luống qua một đời. Tiếc thay làm kiếp con người, không gieo hát giống Bồ Đề mai sau. Đời người trong cõi bề dâu, sanh già bệnh tử khác đâu còn tầm. Buộc trong cái nhộng trầm ngâm, rồi chiêm bao giấc ngàn năm thật dài. Tất cả ông bướm hoa đài, những gì trông thấy đều là huyễn hư. Vọng mà cứ tưởng chân như, mau tìm cõi tình chân như thoát vòng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa thượng Diện Chủ Thích Trí Quảng, Hòa thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên xin kính chúc tất cả các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Qua hai lần học kinh Bát Nhã, hôm nay còn dư âm không? Hả? Cuộc đời sắc sắc không không mà dư âm cái gì thầy? Thì thầy gửi cho các vị trọn bộ Bát Nhã Tâm Kinh. Lần trước thầy đã phát cho các vị cái Bát Nhã Tâm Kinh phần 1. Và lần này thầy gửi cho các vị khoảng 600 bộ cũng Bát Nhã Tâm Kinh phần 2, để các vị có tư liệu. Sở dĩ các bài giảng khác chúng tôi không gửi đến cho tất cả các vị đĩa là tại vì cái nội dung của nó nằm trong cái khả năng nhận thức bình thường. Nhưng riêng bài Bát Nhã Tâm Kinh thì rất là thâm thúy. Chúng tôi muốn cho các vị có cái nhận thức liên tục và cảm nhận sâu sắc về một học thuyết tánh không trong Phật giáo, là một kim chỉ nam, là một cái cốt tủy trong Phật giáo Đại Thừa. Vì vậy tôi tin rằng cái điều đó các vị học và hiểu được, nhận thức được, thì sau này tất cả các vị sẽ nhìn vào tất cả các cái chuyên đề về Phật học sẽ dễ dàng tiếp nhận và hiểu biết rõ ràng hơn. Thật ra mà nói, trong cái cách giảng kinh tôi pha chế rất nhiều, để làm cái tư lương cho các vị hiểu và dẫn nhập. Nhờ những hình ảnh, những thí dụ mà chúng ta dễ hình dung lên được nội dung và ý nghĩa của từng học thuyết đó hay là ý nghĩa đó. Thì hôm nay tôi đến với các vị một cái bài giảng, đó là đời là một giấc mộng. Đó là một cái đề tài. Cái đề tài này nó không nằm riêng biệt, mà nó là một đề tài để bổ sung cho Bát Nhã Tâm Kinh vừa rồi. Dĩ nhiên Bát Nhã Tâm Kinh trong hai bài giảng như thế không thể nào chuyển tải hết được ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh, nhưng một cái bài giảng này thêm nữa để các vị có cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa chữ sắc không trong cuộc đời, về ý nghĩa diễn ly điên đạo mộng tưởng như thế nào mà qua kinh Bát Nhã đã đề cập. Vì vậy tôi muốn cái đề tài đời là một giấc mộng sẽ làm cho chúng ta nhận ra được ngay cái chữ sắc không trong Phật dạy, và các vị nhận ngay tại sao Đức Phật dạy cuộc đời là vô thường, là huyễn mộng, là giả tạm. Nó có lý do, và một lý do rất chính đáng, bởi vì đó là một chân lý không thể khác hơn được. Xin thưa các vị, khi nói đến cuộc đời là một giấc mộng thì chúng ta có một cái cảm nhận ngay. Khi nói đến giấc mộng thì chúng ta hình dung được cái gì? Hả? Mộng là cái gì? Không, không sao? Không thật, đúng rồi đó. Mộng là cái gì? Nó không thật, nó giả tạm, nó phù hoa, nó vô thường. Chính cái không thật của nó cho nên người ta gọi là một giấc mộng hay là một giấc mơ. Và cái gì nó không thật mà nó đến độ mà đẹp quá không thật, người ta cũng gọi là mộng nữa không? Đẹp mà không thật người ta nói là gì? Đẹp như? Đẹp như mơ. Có nghĩa là đẹp đến độ mà không thể tưởng tượng nổi. Có nghĩa là không bao giờ là sự thực trên cuộc đời. Đẹp quá, quá thành hư. Nó không thực, cho nên diễn tả cũng diễn vừa vừa thôi. Cái gì mà các vị diễn quá, tự nhiên ta nói diễn láo. Nó không thực. Giới thiệu ai cũng vậy. Giới thiệu một con người, giới thiệu một cái đẹp, giới thiệu một nhân cách, giới thiệu một đạo đức, thì phải biết giới thiệu vừa phải. Dù bản thân tôi là một giảng sư, tôi đi đến nơi nào tôi giảng mà ai giới thiệu quá, tự nhiên tôi mắc cỡ. Tôi nói thật, giới thiệu quá mình cảm thấy giống như là chị hát em vỗ tay rồi thổi lên. Tôi nghĩ cái đó là nó không cần thiết lắm. Trong cuộc đời, cái tốt, cái xấu, cái phải, cái trái để tự con người ta đánh giá hơn là bào chữa. Mình không cần thiết phải bào chữa, phải lý luận, phải biện hộ cho bất cứ mọi vấn đề nào. Cái gì trên cuộc đời thực là thực mà hư là hư, không cần nhất thiết do sự bào chữa của chúng ta mà từ cái hư nó trở thành cái thực. Và không do lý luận giỏi của một ai đó, từ cái hư trở thành thực và từ thực trở thành hư được, không bao giờ có. Cho nên ngày xưa khi mà tôi đi giảng Pháp á, thì có một số vị họ giới thiệu tôi như thế này: thầy là người giác ngộ vô thường bể khổ từ thuở nhỏ. Xin thưa các vị, khi nghe nói câu đó, một hồi tôi lên tôi nói: ngày xưa tôi sợ học quá, tôi trốn vô chùa tôi tu, chứ tôi đâu có giác ngộ gì đâu. Tức là muốn nói lên sự thật là làm sao tôi có khả năng giác ngộ đời là vô thường bể khổ từ nhỏ được. Ai ở đây có khả năng đó, các vị chỉ tôi coi coi. Trừ ra chỉ những bậc thánh tái thế thì quả mai đôi khi mới có những cái này. Còn tất cả những phàm phu nhờ duyên lành mà được giác ngộ đi tu, không ai có một khả năng này từ thở nhỏ cả. Ít nhất chúng ta 18 tuổi trưởng thành về nhận thức, vấp phải thành bại của cuộc đời, thì quá chăng chúng ta mới giác ngộ ít nhiều về sự khổ, về cái gì đó một cách bờ mé nào đó, một phương diện nào đó. Rồi để giác ngộ thấu triệt, để nhìn sâu một vấn đề, thì phải càng thâm tu và tuổi đời càng lớn, càng phải chứng nghiệm vào sâu trong một vấn đề nữa, thì quả mai chúng ta mới có cảm nhận được sự giác ngộ, sự vô thường. Vì vậy trong cái bài đời là một giấc mộng, xin thưa các vị, nó sẽ giúp cho chúng ta chứng minh được sự thật giấc mộng như thế nào. Trăm năm cuộc sống nào ai biết, ngoảnh lại mới hay giấc mộng dài. Hôm qua còn đó ngày nay mất, chợt hiểu vô thường thật gớm thay. Cái câu mà chợt hiểu mới hay giấc mộng dài, câu này phải nói là khi giác ngộ các vị mới nhận thức được cái đó. Còn chưa giác ngộ, khi các vị nghe người ta nói cuộc đời là một giấc mộng, sao các vị cảm thấy là bi quan quá, nói cái gì cũng chán chường quá, nói cái gì cũng yếm thế quá. Chúng ta không bao giờ cảm nhận được sâu sắc về hai chữ một giấc mộng dài của cuộc đời, hay là sự giả tạm của cuộc đời. Vì tính giả tạm vô thường sanh diệt hợp tan của các pháp mà chữ mộng này nó đại diện cho tính chất đó. Xin thưa các vị, nếu các vị muốn hiểu được cái chữ giấc mộng của cuộc đời thì các vị hãy đi tìm và trao đổi với những người làm ăn vừa thất bại. Các vị sẽ hỏi rằng các vị nhận thức thế nào về thương trường, về cuộc đời, về cuộc sống. Những người đang làm ăn một cách tốt đẹp như thế đó, đùng một cái có một vấn đề xảy ra rồi thất bại. Giống như những người mà chơi vàng vừa rồi, đúng không? Cái sàn vàng nó có một sự dao động như thế, những người chơi vàng mà suy sụp á, thất bại hết cả sự nghiệp. Thậm chí những người chơi cổ phiếu cũng như thế. Thì khi thất bại những cái đó thì các vị hỏi là những người đó cảm thấy thế nào, thì người ta sẽ cho các vị một câu trả lời thích đáng hơn. Các vị gặp những hoa hậu, những người mẫu đã luống tuổi trong cuộc đời, các vị hỏi rằng về tính chất thạnh si được mất trong cuộc đời, thì những người này sẽ cho các vị một câu trả lời thích đáng hơn. Hay là các vị tìm gặp những cái người mà gọi là danh phận lớn, địa vị lớn mà bị hất sủng, hay là bị thất bại, hay là bị trước phế như thế nào đó, thì các vị hỏi những người này, người ta sẽ cảm nhận được một cách thấm thía và rõ ràng hơn. Còn các vị đi gặp mấy người chuẩn bị họ cưới nhau hoặc đang làm đám cưới, các vị vô các vị hỏi đời là một giấc mộng ngang em ngang anh, thì cái này không thành công đâu. Người ta đang dệt mộng mà các vị hỏi như vậy làm sao mà được. Cho nên các vị phải hỏi những người nào từng trải và thấm thía, thì đúng đó là người đó mới có một chút xíu nào đó mới sự giác ngộ này. Và một điều quan trọng, không có sự giác ngộ này, các vị sẽ không bao giờ có một cuộc sống bình an giữa cuộc đời này. Các vị sẽ sống trong lo lắng, sợ hãi, khổ đau và tiếc nuối. Đây là những trạng thái tâm lý từng xảy ra nhiều nhất với mọi con người chúng ta. Vì vậy, ở đây khi giác ngộ được cái chữ giấc mộng, chữ sắc không, chữ vô thường, chữ thạnh suy, rồi chúng ta mới thấy đúng là cuộc đời là quyển mộng. Nó vẽ vời ra những cái gì giả tạm, thật ra tạm có, được rồi mất, thành bại, tất cả mọi thứ, cái điều này nó đều vô thường đắp đổi trong cuộc đời. Làm sao phải nhận thức rõ ràng và sâu sắc để chúng ta mới được bình an giữa cuộc đời giả tạm này. Và trong bài này tôi mới chia sẻ với các vị về những ý chính làm sao để có được những cảm giác đó, và tại sao các bậc thiền sư đắc đạo, những người giác ngộ Phật Pháp, người ta bày tỏ được lên một nguyện vọng như một cái tâm chứng về sự thật trong cuộc đời. Cái đó là điều các vị mới thấy thạnh suy hương vong là cái điều bình thường trong cuộc đời, đừng quá quan trọng với nó. Bây giờ hổm rồi các vị đọc báo nước nào đấy hả? Hả? Ly nào, ly nước thiệt nước giả gì đây hả? Hên xui nha. Ngồi mà tôi quẹo tại đây các vị nhớ bê tôi đi về bệnh viện à. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề, thẩm rời chúng ta đọc báo, cái nổi bật nhất trong những cái tuần báo vừa qua tôi đọc nhất là trên báo mạng, đó là cái chế độ mà gọi là đại tá Gaddafi là giống như tổng thống của Libya đó. Sau khi đọc rồi mình ngẫm lại cuộc đời mình thấy nó phù hoa thiệt đó các vị. Từng là một nhà lãnh đạo ở một đất nước Bắc Phi hay Đông Phi gì đó, như thế, như là một tổng thống hơn 40 năm tại vị như thế, thoáng chốc trở thành như một kẻ tội phạm trốn chui trốn nhủi. Nhiều khi mình thấy một cái vấn đề tự nhiên, cái việc đó việc người ta mình không quan trọng, nhưng mà mình suy gẫm về cuộc đời bao giờ là đường đường như thế, rồi bao giờ lại là trở thành một kẻ như tội phạm như thế. Sự thay đi đổi lại chỉ thoáng chốc trong khoảng thời gian ngắn thôi. Vì vậy cho nên những con người khi chưa giác ngộ không bao giờ ai cam lòng về chuyện này. Sở dĩ người ta có những cái phẫn uất, người ta có những cái việc làm tồi tệ, hay là thậm chí người ta làm một cách liều mạng, thì ở đó nó xuất phát từ cái người ta không cam lòng khi sự thật đó xảy ra. Nếu một con người có giác ngộ được Phật Pháp thì còn được mất nó cũng dễ chịu và dễ chấp nhận hơn. Còn một người chưa bao giờ thì họ cứ nghĩ rằng cái gì của họ là vĩnh viễn. Và chính cái ý tưởng vĩnh viễn này mà cho nên đột biến nó xảy ra thì chúng ta không dễ dàng gì chấp nhận. Trong gia đình chúng ta vậy, vợ chồng chúng ta cứ nghĩ là vĩnh viễn, tình yêu chúng ta dành một cách rất trọn vẹn, cho nên khi có một cái gì tác động ảnh hưởng đến, chúng ta không cam lòng trong cái gì cả. Nếu từ ban đầu nó không có được thấm thiết như vậy thì chúng ta cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà từ ban đầu chúng ta thấm thiết như vậy, cho nên cái gì can thiệp vào hạnh phúc của chúng ta là một điều đau đớn nhất. Đau đớn vì chúng ta đinh ninh nó mãi mãi là như thế. Nó hơn một bước nữa là cái can thiệp vào cái chuyện hạnh phúc của chúng ta một phần, trong đó vấn đề tử sinh cũng vậy. Có những người được vợ quá yêu thương chiều chuộng, có những người được chồng quá yêu thương chiều chuộng, cho nên khi tai nạn xảy ra, có thể tai nạn xe hơi hoặc tai nạn bệnh tật, một trong những người từng yêu thương mình mà nó xảy ra thì chúng ta không có cam lòng và không bao giờ cái cảm giác chúng ta cho nó là sự thật. Có những người chồng vợ bị tai nạn và qua đời một cách bất đắc kỳ tử như vậy, nhưng mà năm ba tháng sau, thậm chí một năm sau, họ cũng tưởng tượng như một giấc mơ như vậy đó. Không bao giờ họ nghĩ là một sự thật. Tại sao là sự thật? Họ cứ cho một câu hỏi như vậy. Tại sao là sự thật như vậy? Mặc dầu cái bàn hương án đó, lư hương đó, hình ảnh đó, nó nằm trên bàn thờ đó, nhưng mà mình không chấp nhận nó như một sự thật. Mình cứ nghĩ rằng nó là một giấc mơ, có thể là như vậy. Và bản thân của tôi cũng vậy. Khi thân phụ tôi qua đời, dường như tôi không tin cái này là sự thật. Cái cảm giác thật lòng tôi là như thế. Tôi biết rất rõ cái ngày cuối cùng có mặt tôi chứng kiến, tôi trợ niệm và ngài đưa vào quan tài như thế như thế. Hình ảnh này tôi chứng kiến rất rõ, nhưng mà trong những ngày tang lễ mình mất cảm giác rồi. Dường như mất cảm giác về cái chuyện để gọi là lo lắng buồn khổ gì đó. Dường như mình chỉ lo cho công việc nó thành thôi. Nhưng mà sau ngày khi mà đi di quan rồi, đi thiêu rồi, khi trở về nhà, khi công việc đã ổn rồi, thì lúc đó mới quay trở lại với ký ức này. Thì mình cứ đi vô đi ra, mình cứ cảm thấy rằng mình có một cái cảm giác giống như mơ vậy các vị. Mình cứ cho như là một giấc mơ. Mình cứ nghĩ rằng người thân mình còn chứ không thể mất như vậy. Không có lý do gì mà mất như vậy, cho dù thực tế nó là như vậy. Đây là những cảm giác tôi nghĩ những người có người thân qua đời chắc có cảm giác này. Có cảm giác là không bao giờ cảm nhận đó là một sự thật. Vì vậy nếu là sự thật xảy ra bằng một tâm phàm phu mê muội, dính mắc cố chấp như vậy, cho nên chúng ta mới khổ đau từ cái đó. Dĩ nhiên giữa phàm phu và một bậc thánh nó khác nhau cái chỗ này thôi. Một bậc thánh cũng có người đó, thân xác đó, thịt da đó, đầu óc đó. Và một cái phàm phu cũng thịt da đó, xác thân đó, như thế như thế. Nhưng mà hai cái người này một khoảng cách, một trời một vực, nếu có bình thường. Cho nên cổ đức mới nói là như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm ý thánh khác nhau nghìn trùng là chỗ này. Cũng là một con người nhưng mà con người giác ngộ nó lại khác. Cũng là một con người mà con người vô minh nó khác. Phải thấy như vậy. Cho nên mười mấy năm về trước tôi có đặt một bài thơ Con Cóc, mà tôi còn nhớ mang máng là nội dung nó như vậy. Ngày xưa không biết giác ngộ được vô thường hay không mà nói cũng hơi thấm thiết à. Tôi đặt cái bài thơ là Cõi Bụi Hồng. Tôi có đặt mấy cái vần như thế này. Đời nhiều ảo mộng lắm phù du, xuân đến xuân đi cũng mặc dù. Biết giả người ơi xin gác lại, con đường Phật Pháp quyết lo tu. Đời nhiều ảo mộng lắm phù du, tử tử thê thê tợ ngục tù. Kết nghiệp duyên tình như thế mãi, bao giờ thoát được chốn phàm phu. Đời nhiều ảo mộng lắm phù du, kết trái oan khiên lắm hận thù. Pháp Phật nhiệm màu lo sám hối, để rồi lòng nhẹ tợ gió thu. Ai đang xuôi ngược trời lộng gió, xa cõi bụi hồng lắm thị phi. Danh lợi cuộc đời tôi quên bỏ, đường ta ta cứ mặc bước đi. Đó là mấy vần thơ của tôi trong Cõi Bụi Hồng. Xin thưa các vị, có những khi cái cảm nhận nhất thời trong cuộc đời của mình, do một biến cố, do một hoàn cảnh của tự thân cũng như ngoại tại tác động đến, tức là về phương diện chủ quan hay là khách quan, thì nó cũng làm cho chúng ta có một thoáng giác ngộ nếu chúng ta từng học Phật. Còn nếu chúng ta chưa bao giờ học Phật thì chúng ta không lý giải được bằng học thuyết của Phật giáo, nhưng mà chúng ta lý giải được bằng kinh nghiệm của cuộc đời. Nhưng mà kinh nghiệm của cuộc đời nó làm cho chúng ta kéo dài đi cái sự hiểu biết này, có thể 5 lần 7 lượt chúng ta mới thấm thía để trở thành một kinh nghiệm. Còn khi giác ngộ được Phật Pháp, chuẩn bị đang hay là sẽ, là chúng ta cảm nhận và chúng ta có một phương thức để đối trị, để cứu mình ngay. Đây là một cái điều mà chúng ta nên nhớ. Điều đó là một sự thật rất rõ ràng như vậy. Cho nên ở trong cái bài thơ này, tôi nói đến cái vấn đề nhận thức về thời gian, về cuộc sống, về khách quan. Tất cả nó có thể xảy ra như thế này, như thế khác, đó là việc của khách quan. Đời chúng ta thành bại được mất, đó là việc của quy luật. Ai cũng mong nắm giữ quyền lực cho mình, ai cũng mong nắm giữ tiền tài, sự nghiệp, danh thơm tiếng tốt này, đó là ước mơ riêng của chúng ta. Còn được hay không, không phải do chúng ta suy nghĩ và có quyết định đó. Cho nên nếu chúng ta khẳng định được chỗ này thì cứ hãy để cho mọi thứ nó đều trôi qua một cách phù du như vậy. Nếu giác ngộ cuộc đời là một giấc mơ thì chúng ta nhẹ nhàng hơn trong mọi sự thành bại được mất, vì đó vốn là chân lý, vì đó vốn là quy luật. Cho nên chúng ta thấy rằng sự giác ngộ của Đức Phật tuyệt vời lắm. Đức Phật đã từng nói trong tất cả các kinh, Đức Phật nói là con người chúng ta có hai loại chiêm bao. Một loại chiêm bao thứ nhất là gì? Là nhắm mắt chiêm chiêm bao. Và một loại thứ hai là gì? Là mở mắt chiêm bao. Như vậy ở đây chúng ta hiểu thế nào là nhắm mắt chiêm bao và thế nào là mở mắt chiêm bao không? Thế nào là nhắm mắt chiêm bao hả? Cái này quá dễ phải không? Cái này ai cũng hiểu được cả. Ví dụ nằm ngủ mà mơ mà thấy một cái gì đó ha, thì cái thấy ở trong đó là chiêm bao. Có thể thấy cái được, cái mất, có thể thấy cái ước mơ, cái sở thích, có thể thấy cái gì đó, cái đó gọi là nhắm mắt chiêm bao. Có thể bằng ngày mình mơ ước, ước gì mình được đóng tiền hay gì đó, cái tối nằm chiêm bao thấy trúng số, ví dụ vậy ha. Đó là vậy. Hoặc là ban ngày chúng ta thích ăn một cái loại gì đó mà không có đủ tiền mua ăn, hay là chưa có dịp để ăn, hay là do bệnh tật ăn không được, cái tối nằm chiêm bao thấy ăn quá trời luôn ha. Chỉ thật với các vị, cái này là những cái hạt giống chủng tử của chúng ta. Nó được chắc lọc hình thành một cách chấp giá bởi vô số hình ảnh khác nhau trong ban ngày chúng ta nhận thấy được. Cái đó gọi là nhắm mắt chiêm bao. Ví dụ bây giờ có một cái câu chuyện mà ở đây các vị đều biết, có câu chuyện là giấc mộng kê vàng, đúng không? Câu chuyện này đã từng nghe chưa? Tức là có một anh học trò, anh đi thi và anh thi trượt. Sau khi thi trượt, niềm đau nỗi khổ trong cuộc đời, thất vọng quá, lang thang quay trở về, bụng đói meo trên con đường trở về nhà như vậy, thì ngất xỉu bên đường. Tình cờ được một vị đạo sĩ nọ đã cứu anh, đưa anh về trong một am cốc nọ, rồi tắm rửa cho anh, rồi mọi thứ để anh nằm ở bên một cái góc giường đó. Thì vị đạo sĩ mới ngồi đó nấu cho anh một nồi cháo gọi là cháo kê vàng. Thì trong lúc anh nằm chờ đợi cái nồi cháo chín để ăn đó, thì anh mới nằm, anh mơ, nhắm mắt được có một chút mà mơ, mơ thấy cả cuộc đời. Anh mơ anh thấy gì? Anh thấy anh thi đậu, đỗ được trạng nguyên, làm quan, được vua gả công chúa cho. Đã không? tức là tưởng tượng mà mơ thấy như vậy đó. Rồi sau khi đổi làm quan, sau này được phong lên tới chức tể tướng. Rồi một hôm bên biên cương có giặc loạn, rồi nhà vua mới đề nghị là anh phải đi ra dẹp loạn. Thì sau khi đi ra đánh trận không thắng mà cuối cùng bị giặc bắt và đem lên để trên đoạn đầu đài chuẩn bị xử trảm. Và trong lúc tên đao phủ dơ gươm lên chuẩn bị chém anh thì anh quảng qua anh la lên và anh tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy thì cái nồi kê vàng đó đang nấu chưa có chín. Chúng ta thấy gì? Nồi kê vàng chưa chín thì trong cái thời gian ngắn thôi đúng không? Nhưng mà một giấc mơ chúng ta kéo dài gần cả một quãng đời, mấy mươi năm như vậy để gom lại trong một giấc mơ. Và người ta mới lấy hình ảnh đó để người ta cho chúng ta một ẩn dụ, cho một thí dụ phù hoa, hư danh trong cuộc đời, thành bại được mất, tất cả những cái này người ta cho chúng ta một cái hiểu biết rõ ràng về chuyện đó. Nó là những mơ như vậy, nó không có thực đâu. Nó vốn vô thường, tất cả mọi thứ, cái mơ của chúng ta nó lớn hơn cái thực. Cho nên thường thường á, cái ăn người ta nói sao, con mắt nó lớn hơn cái bụng, phải không? Trong khi thực tế mình ăn có thể một chén mình no, nhưng mà con mắt mình muốn là muốn tới ba chén lận, có phải không? Có nghĩa là cái thực và cái ước mơ của chúng ta, hai cái này nó xa lắm. Cho nên trong khi sự thực nó vẫn là sự thực, nhưng mà chúng ta cứ dệt mộng dệt mơ lại tại chúng ta. Yêu thương say đắm một người không mang cái nghĩa người đó chinh phục chúng ta một cách chính xác như thế nào đó, nhưng mà do chúng ta tưởng về người đó nhiều hơn là cái thực, cho nên chúng ta bị mơ về người đó. Chúng ta nên xét kỹ trầm mình như vậy. Chúng ta thương ai và ghét ai là do cái tưởng hơn là cái thực. Cái thực của người đó không hẳn như một cái con người tuyệt vời mà chúng ta đắm đuối yêu đương. Và cũng vậy, cái thực người đó không đến nỗi tệ hại, đáng ghét như những gì chúng ta tưởng tượng, như một loại quỷ dữ. Nhưng mà khi chúng ta ghét thì chúng ta cứ dệt cho người đó trở nên một cái kẻ vô cùng đáng ghét. Và chúng ta khi nói, chúng ta cố mà diễn tả để cho người khác đồng tình, để ghét giống như mình mới đã. Còn khi thương, mình cũng cố mà bào chữa, bao che, cho dù nó không được tốt, nhưng mình vẫn nói đủ thứ các loại để bao che cho nó tốt hơn. Như vậy, cái tình thương ghét của chúng ta nó dựa vào cái tưởng hơn là cái thực. Cho nên khi cái tưởng nó làm cho chúng ta dệt mộng, nó dệt mộng dệt mơ như vậy, làm cho con người chúng ta sống không có thực tế với chính mình. Cái đó gọi là ảo giác. Chúng ta sống bằng ảo giác. Như vậy, phần lớn những người có những cái xu hướng nhẹ dạ về tình cảm thì những người này có cái ý tưởng sống bằng mơ mộng nhiều hơn. Vì vậy cho nên những lúc như vậy, một người này cần phải tu, cần phải tỉnh giác, cần phải ngồi thiền, cần phải niệm Phật, cần phải chánh niệm để giữ cho con người mình vững vàng trong cái tư duy và nhận thức thì rất là tốt. Như vậy, cái nhắm mắt chiêm bao tính cách là do cái con người mình khi ngủ nằm mơ thấy cái này cái kia. Nhưng mà lúc ở trong mơ, các vị có bao giờ biết các vị đang mơ không? Không. Các vị vẫn vui, vẫn buồn, thậm chí có khi nào các vị khóc trong mơ không? Nhiều khi khóc mà thức dậy mắt còn ướt phải không? Có không? Ở đây mơ mà nó tác động đến cái thực của chúng ta. Nhưng mà dĩ nhiên trong mơ chúng ta thấy một niềm vui, chúng ta có vui không? Nhưng mà thấy một nỗi buồn, chúng ta có buồn không? Nhưng mà khi tỉnh dậy chúng ta biết là nó thật hay giả? Nó giả. Nhưng mà vậy á, có những người biết giả nhưng mà vẫn tiếc nuối, ước gì mơ lại lần thứ hai. Có không? Sống bằng mơ mộng mà đôi khi vẫn tiếc nuối, ước mơ. Nhưng mà ngày xưa Nguyễn Bính cũng từng mơ mà từng thất vọng. Nguyễn Bính mơ như thế này, mơ gặp người yêu chứ không có gì cả. Nguyễn Bính ngày xưa đó có một cái cô bạn hồi nhỏ, chơi rất thân và yêu nhau từ thở bé. Lớn lên do biến cố cuộc đời cho nên lưu lạc nhiều nơi. Nhưng mà Nguyễn Bính mơ cái này thuộc về dạng mở mắt chiêm bao chứ không phải là nhắm mắt. Nguyễn Bính mơ như thế này: ước gì trên bước đường lưu lạc, một buổi chiều nào gặp gió mưa, gõ cửa nhà ai xin ngủ trọ, giật mình tôi thấy tiếng nhi thưa. Có nghĩa là anh ước mơ trên có đoạn đường anh đi lang thang như thế đó, tình cờ một buổi nào trời mưa gió như thế, cái anh gõ cửa anh nhờ ngủ qua một đêm, vô tình gõ ngay cái cửa mà nhà người yêu năm xưa mà từng lưu lạc của mình. Tuyệt vời không? Khi mơ như vậy rồi anh lại mơ tiếp, anh lại viết như thế này: ngồi bên lò rượu đêm hôm đó, nhi rót đưa tôi chén rượu đầu, nhắc chuyện ngày xưa mà thẹn lại, e dè hai đứa uống chung nhau. Tức là ước mơ là gặp một cái như vậy rồi vô một cái nhà như vậy, rồi gặp người yêu cũ mở cửa ra, rồi được đãi rượu, rồi ngồi bên lò rượu rồi nói chuyện nhâm nhi, mà tưởng tượng y như cảnh thần tiên. Nhưng mà cuối cùng anh ta kết luận cái gì? Cuối cùng Nguyễn Bính kết luận như thế này: nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi, hoa thừa rượu ế đấy tình tôi, chiều nay tôi chắp tay tôi lại, đừng gặp người xưa nữa lại trời. Mơ đó, mơ, nhưng mà anh biết rõ, rất rõ, nhà thơ biết rất rõ, mơ chỉ là mơ thôi, không thể nào là sự thật được. Nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi là vậy á, mộng mà sao có thực được, không bao giờ là sự thật. Và cái đó Đức Phật gọi là gì? Là mở mắt chiêm bao. Tức là chúng ta không mơ khi chúng ta ngủ, nhưng trong cuộc đời bằng điên đảo mộng tưởng mà kinh Bát Nhã đề cập đó, muốn đạt đến niết bàn thì phải sao? Diễn ly điên đảo mộng tưởng, rồi sao? Cứu cánh niết bàn. Cái này các vị đọc thuộc lòng mà có cứu cánh chưa? Đây là cái quan trọng, giữa lý thuyết và thực hành một khoảng cách rất xa. Cho nên tôi mới nói với các vị, đó là những mộng tưởng Đức Phật gọi là điên đảo. Vì chúng ta điên đảo cho nên chúng ta sống bằng mơ không thực. Vì vậy chúng ta bỏ đi một cái thực tại của cuộc đời. Chúng ta sống với thù ghét thương yêu, nhưng mà thù ghét thương yêu với quá khứ hay là ngưỡng vọng cho tương lai, trong khi thực tế đang là chúng ta không tận hưởng. Cho nên trong một cái bài giảng quá giải hận thù, giảng tại Úc Châu, tôi có nói với các vị là có những người rất lạ kỳ, sống trong cuộc đời, sanh ra mấy mươi năm trên cuộc đời, chúng ta còn nhiều thời gian để làm cái này cái nọ, chúng ta còn cống hiến xây dựng cho bản thân chúng ta và xã hội rất nhiều điều, nhưng mà tại sao chúng ta không làm? Chúng ta sanh ra để mang một chữ hận thù rồi cho tới chết. Như vậy một cuộc đời ôm thù ôm hận để chết, chúng ta có thông minh không? Không có thông minh chút nào cả. Đó là cuộc sống điên đảo, đó là cuộc sống thiếu tuệ giác. Chúng ta sống một cuộc đời đài đọa mình và đài đọa người. Như vậy một cái ý niệm này do quá khứ gì đó để dẫn đến thâm thù, bây giờ thực tế nó đã là thực tế rồi, cái đó nó chỉ là quá khứ rồi, không bao giờ là sự thực, và không bao giờ quá khứ được lặp lại sự thực như thế, mà chúng ta vẫn ôm, vẫn giận, vẫn tức, vẫn hờn và nuôi ý nguyện. Như vậy chúng ta bán rẻ giá trị của cuộc đời chúng ta quá. Sống như vậy rất là tiếc các vị. Thành ra ở đây khi các vị học được những cái điều mà trong kinh Phật dạy, các vị thấy các vị có ý nghĩa và ban tặng cho cuộc đời mình tốt hơn, và có nhiều sự cống hiến tốt hơn cho xã hội. Đây là các vị cần thấy như vậy. Cho nên cái tính cách mở mắt chiêm bao là Đức Phật dạy. Bằng những con người thực mà chúng ta tưởng tượng suy diễn mọi thứ thì gọi là mở mắt chiêm bao. Đó là mở mắt chiêm bao cấp thứ nhất thôi, chứ còn cấp thứ hai là còn sâu hơn nữa. Cho nên cái cấp thứ nhất là mở mắt chiêm bao bằng cách là đang là mà sống với điên đảo mộng tưởng, cái đó gọi là mở mắt chiêm bao. Ví dụ trong thiền sử có kể là một câu chuyện của ngài Tăng Hộ. Ngài xuất gia với vị thầy của mình khi còn rất trẻ, và lúc đó đó vị thầy mình là một bậc chứng đắc A La Hán. Thì khi một hôm ngài Tăng Hộ được một Phật tử cư sĩ tại gia gửi cúng dường một sách giải, thì ngài thấy một cái sách giải này quý quá, cho nên có ý nguyện là đem đi cúng dường thầy mình. Mà thầy mình á là với gia dế ở đời, đó là cậu ruột của mình, cho nên về mối quan hệ thầy trò thì trong đạo mà ở ngoài là cậu cháu, rất là gần gũi. Thì khi đem về cúng dường cho thầy mình thì thầy nói là thầy đã đủ y xài rồi, cho nên con hãy đem cúng dường người khác đi. Tăng Hộ thì có nghĩ là mình đem cả một nỗi lòng mình dâng lên cho thầy với cả một ý tốt, mong thầy hoan hỷ đón nhận để mình vui chứ không có gì. Nhưng mà thầy từ chối, cho nên lúc đó Tăng Hộ cảm thấy thất vọng. Và khi thất vọng rồi, Tăng Hộ mới nghĩ là thầy mình không thương, cho nên thầy mình không nhận món quà của mình. Trong lòng của một cái chú tiểu xuất gia là như thế. Hôm đó đứng hầu thầy, trong lòng Tăng Hộ rất là buồn, cho nên Tăng Hộ mới suy nghĩ như thế này: thôi thì bây giờ mình cúng sách giải cho thầy mình không nhận, thì thôi bây giờ mai này mình hoàn tục cho rồi đi, không được thầy yêu thương. Khi hoàn tục mình đem sách giải mình đi bán, khi mình bán rồi mình sẽ mua được một con bê, tức là con bò đó. Bò thì nó ăn cỏ thôi, cũng không tốn kém gì, chỉ cực khổ chăn dắt chút xíu. Vài tháng sau bò lớn lên rồi, mình bán mình có tiền, mình sẽ mua được căn nhà nhỏ. Phần còn lớn mình để dành mình kinh doanh. Sau để dành kinh doanh rồi, mình có tiền chút đó, mình mới mua được ít nữ trang. Mà thời đó nha, cái nữ trang thời này mua cưới vợ hơi khó à, cao lắm đó. Nó, mua nữ trang để rồi mình cưới được cô vợ xinh đẹp. Rồi sau khi có vợ rồi á, mình có một đứa con. Đứa con chừng 3-4 tuổi đó, mình thấy được rồi mình mới ẩm đến cậu mình, tức là ông thầy hôm nay, để cho ông thầy quy y. Thì trên đường hăm hở đi đến thăm cậu, thì cô vợ làm sao hớt hả hải ẩm con mà để dấp rễ cây té đi. Khi té rồi đứa con mới rớt xuống đất. Tăng hộ mới bực mình vợ quá, cho mình bẻ nhánh cây gần đó mới đánh vợ. Nhưng mà không ngờ lúc đang đánh vợ đó là đang cầm quạt quạt thầy mình, cho nên co cái quạt đập trên đầu thầy liên tục. Tức là mơ như vậy rồi cái cầm quạt đập thầy mình liên tục như thế. Thì vị thầy của tăng hộ là bậc chứng thánh, cho nên là có tha tâm thông, tức là hiểu được lòng của người khác. Cho nên ông thầy mới nói như thế này: người đánh không có trúng cái mụ vợ người đâu, mà trúng cái đầu trọc của ta nè. Thì lúc đó tăng hộ giật mình, tại vì tăng hộ đang suy diễn như vậy đó, diễn giống như vậy đó. Rồi tăng hộ á, đang suy nghĩ buộc lòng làm như vậy luôn, cho nên khi ông thầy nói mới giật mình, bắt đầu mới quăng cái quạt bỏ chạy. Thì đang chạy quảng như thế đó, thầy mới cho người chạy theo bắt lại để mà trấn an giúp cho tăng hộ tu hành. Cái câu chuyện đó là chuyện về sau, nhưng tôi muốn nói rằng ngay trong cái phút hầu thầy, giây phút ngắn như thế mà tưởng tượng diễn dông suy diễn đến cả một cuộc đời tiếp theo sau đó, cả một thời gian mấy mươi năm liên tục như vậy. Cái đó chúng ta gọi là mở mắt chiêm bao. Và tôi cho rằng mở mắt chiêm bao cái đó, đó là cấp độ 1 trong nhận thức của chúng ta. Còn mở mắt chiêm bao cái cấp độ thứ 2, đó là tất cả sự vật hiện tượng trên cuộc đời này đều là do duyên hợp vô thường giả tạm. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời đều là giả tạm quyển hóa. Ta là người sống trong một giấc mộng dài. Đây là nguyên tắc trong cuộc đời. Mở mắt chiêm bao, thật ra tất cả các thứ này đều giả tạm. Thân xác mình giả tạm không? Thân xác mình cũng vô thường và giả tạm. Tất cả sự vật hiện tượng trong cuộc đời còn đó mất đó, thay đi đổi lại trong chớp nhoáng của cuộc đời mà đâu bao giờ chúng ta giác ngộ được. Nếu chúng ta giác ngộ thì chúng ta đâu bị bận tâm bởi bao nhiêu tình tài sự sản, bao nhiêu danh thơm tiếng tốt địa vị trong cuộc đời. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì chúng ta mở mắt chiêm bao không giác ngộ được sự giả tạm của nó, cho nên nó mới lôi cuốn chúng ta, cũng giống như nhắm mắt chiêm bao, chúng ta vẫn buồn, vẫn vui, vẫn khổ ở trong đó. Bao giờ chúng ta tỉnh lại chúng ta mới thấy nó là mộng. Các vị phải thấy chỗ này. Cho nên á, cái sự vô thường giả tạm này chúng ta học thuộc lòng, nhưng để giác ngộ như một con người giác ngộ hiểu biết sự thật về nó không dễ đâu các vị. Bây giờ tôi nói với các vị, vừa qua ở thành phố của chúng ta cái vùng nào nè, trong một buổi chiều chạng vạng thôi, 5 ngôi nhà như thế đó, tự nhiên lỡ sông xuống một cái là 5 ngôi nhà đi xuống sông hết. Nháy mắt thôi, à ở Cái Bè, đúng rồi. Nhà Bè, cái gì Bè Bè, được rồi. Tôi nhớ chữ Bè là giỏi lắm rồi. Chỉ cần chốc thôi, mọi người trong gia đình kể lại là chỉ nghe nứt cái gì đó rắc rắc rắc rắc như vậy thôi, thì cả ở trong nhà chạy ra, trong vòng 16 người mà chạy ra được 15 người, còn sót người chết. Không phải do sót mà chết. Ông này chạy vô lấy cái tủ đồ tư trang, tức là cái gia tài của mình để trong đồ đó đó. Ông này quay trở vô ôm cái đó đi ra, mà ra không kịp mới chết. Chứ còn mấy người kia nhảy ra là sống hết. Chỉ ông này quay trở về vì tiếc cái đồ, là khi rắc rắc ông này nghĩ có cái gì xảy ra, có thể nhà bị sập hay là động đất hay là lỡ xuống sông gì đó. Ông có cảm giác được điều đó, cho nên ông nghĩ là ông nhảy vô ông lấy để ông mang ra liền. Thì nhảy vô lấy mang ra không kịp, cho nên là bị cuốn theo chết. Các vị thấy thời gian giữa sự sống và cái chết chưa đầy 5 giây. chưa đầy 5 giây. Những người kể lại rắc rắc cái là đi xuống sông hết liền. Các ngôi nhà xuống ngập lút ở dưới như thế đó. Nó bị ăn mòn thở nào không hay các vị. Những cái nhà ven sông á, nhiều khi nó lở ở trong đó, nó lở sâu trong lòng đất mà chúng ta không có biết. Trên đây chúng ta vẫn đi bình thường, nhưng mà rồi đùng một cái nó như thế. Chưa đầy 5 giây, hạnh phúc và đau khổ sát một bên như thế. Những gì gom lại có được trong cuộc đời bao nhiêu năm, gom lại từng miếng nữ trang, đồ của chúng ta, từng cái để tích lũy góp địch có trong dòng nhái mắt, trôi theo sông theo biển, thậm chí mạng chúng ta còn không biết có còn hay không. Như vậy cái đó có phải là giấc mộng không? Và người này hiện đang, cho dù trưa hôm đó, chiều hôm đó chuẩn bị điều đó xảy ra, người này có bao giờ nghĩ rằng 5 giây nữa, 10 giây nữa hay là 1 phút nữa, 2 phút nữa nhà chúng ta sẽ xuống sông và thậm chí người thân của chúng ta sẽ ra đi vĩnh viễn? Có ai nghĩ được điều đó không? Không ai nghĩ được điều này. Nhưng mà xảy ra không? Nó sẽ xảy ra. Quy luật nó xảy là nó xảy. Cho dù chúng ta có cách gì đi chăng nữa cũng không có hạn chế được cái sự quy luật thật này. Tôi nói với các vị như vậy. Bây giờ nè, nhìn lại quá khứ 10 năm trước mà khi chúng ta hay được thông tin để gọi là cái tòa tháp đôi của Mỹ á, trong vòng nháy mắt như vậy, ai có biết được rằng một biểu tượng về kinh tế ở nước Mỹ nổi bật nhất là tòa tháp đôi tại New York như vậy, chỉ trong một thoáng một chút thôi là sẽ trở thành những đống cát vụn mà kiếm một cục gạch đi lớn vậy không ra không? Chúng ta đâu bao giờ suy nghĩ như vậy. Chỉ cần một thoáng chút thôi, khi chụp hình lại các vị thấy đau đớn nhất mà khi tôi ngồi ra về, cái tòa tháp thở nay 110 tầng, các vị tưởng tượng cái sự cao nó như thế nào. Tất cả chúng ta muốn đi được, chúng ta phải đi bằng thang máy, không ai lội bộ lên tới cái tầng tháp đó nổi cả. Khi tôi sang Úc, cái ngôi nhà có 78 tầng thôi, ai mà đi bộ cho nổi như vậy. Người ta cho đi tham quan bằng cách là người ta bảo mình vô trong thang máy, và thang máy từ tầng thứ nhất cho đến tầng thứ 78, tôi đi chưa được 15 giây trong đồng hồ. Chưa được 15 giây trong đồng hồ là từ tầng 1 là lên tới tầng 78 rồi. Chỉ cần bấm nút cái là lên tới tầng 78. Mà các vị ở trong đó không bao giờ các vị đang cảm giác được tốc độ các vị đang đi như thế nào đâu. Nó bình thường như chúng ta đang đứng ở đây đó, đang đứng như trên mặt đất bình thường vậy đó. Thì chứ bao giờ nó mở cửa ra là chúng ta đã biết mình tới tầng thứ 78. Nhưng mà tới tầng thứ 78, khi các vị bước ra, các vị đứng ngoài ban công, các vị đứng không có vững đâu à. Bởi vì theo lực hút của trái đất, chúng ta càng cách xa mặt đất, con người chúng ta làm sao? Mất trọng lượng. Cho nên khi lên đó, mới đầu bước ra, tự nhiên mình đi muốn té các vị. Đi muốn trợt té không, tức là lóng cống cái chân đi không được à. Mặc dầu mình không có sợ gì hết trơn á, nhưng mà bước ra rồi tự nhiên con người mất trọng lượng. Nó muốn ngã đâu ngã mà nó loáng choáng, con người chúng ta dường như bám không được ở trên cái mặt sàn vậy đó. Nó ngộ vậy đó. Thì các vị thử hình dung nếu tòa nhà 110 tầng thì các vị nghĩ làm sao? Mà cái quan trọng nhất là khi mà chiếc máy bay nó đâm đụng vào đó, nó nổ rồi đó, thì tôi thấy mấy cái người mà họ không có nhảy ra được, mà họ ló cái đầu ở ngoài cả từng mấy chục ca hàng trăm đó, họ ló ra để họ cầu cứu đó. Cái này đau đớn nhất. Khi cái cảnh tượng nó chụp, biết bao nhiêu đầu con người ta ló ra bằng một cách tuyệt vọng ở trên trời cao mây nước vơi vơi như thế. Và có những người quá tuyệt vọng, họ nhảy từ ở lầu một tầng 100 như thế, họ cứ nhảy đại ra, mà nó rớt ra như thế, tự nhiên mình cảm giác làm sao đâu. Nhưng mà có ai nghĩ được rằng ngày hôm đó họ đi vào trong đó, họ đi làm một doanh nghiệp kinh tế, họ đi làm cái gì rồi, một thoáng chút sau họ bị như vậy không? Đâu bao giờ ai suy nghĩ như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó mà chúng ta có thể lý giải những sự tưng suy thành bại trong cuộc đời nó như một giấc mộng. Bởi vì tất cả các pháp bản chất nó đều vô thường, đổi thay, vô thường theo quy luật và vô thường theo lương tâm của con người. Cái ác của con người, cái đầu của con người cũng có thể làm cho tất cả mọi sự vật trong cuộc đời bị vô thường, biến đổi. Từ hạnh phúc, tình yêu đến sự sản trong cuộc đời đều như thế cả. Hay là các vị thấy gần đây sóng thần Nhật Bản xảy ra bao nhiêu phút, thời gian ngắn như thế đấy. Các vị biết tất cả những thành phố lớn, những cái vùng xung quanh sóng thần như vậy, nó đều cuốn hết tất cả nhà cửa, nhà lầu, xe hơi. Xe hơi mà nó trôi, chúng ta tưởng tượng giống như chiếc xe mũ chúng ta thả vô thao vậy á. Chúng ta không thể tưởng tượng được cái một sự thật nó là như vậy. Nhưng mà nó xảy ra, nó vốn phải xảy ra. Vì vậy Đức Phật gọi đời là một giấc mơ giả tạm vô thường. Nói như vậy không mang tính cách khủng bố tâm lý cho chúng ta, mà nói như vậy để chúng ta nhận thức rằng cái gì cũng có thể xảy ra trong cuộc đời. Bởi vì đời vốn không thật, thân người vốn không thật, sự vật sở hữu trong cuộc đời vốn không thực, đi theo quy luật thành trụ hoại không hay là còn mất, đó là nguyên lý của duyên sanh. Đủ duyên thì còn, hết duyên thì tan rã. Đây là một điều mà chúng ta cần giác ngộ sâu sắc, để tất cả chúng ta cảm thấy là điều gì nó xảy ra là việc của nó. Quan trọng nhất, chúng ta phải giữ cho mình một thái độ hay là tâm lý như thế nào trong những biến cố cuộc đời. Hơn nhau là ở chỗ này, trên căn bản xảy ra ai cũng có cảm giác đau khổ cả, nhưng mà ở chỗ con người mình có thể kiềm chế được, cứu giãn được hay là tỉnh táo được hay không, do sự quân tu của mỗi con người đã từng luyện tập trong hàng ngày về quán chiếu, về tu tập, về tư duy, về cái gì đó, chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên Isa ngày xưa có nói một cái bài thơ gì đó: loay hoay đã nửa kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, ngỡ rằng mở mắt chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng, ngửa tay có được gì không. Ở đây chúng ta thấy rằng những cái điều mà nói ở trong đó đó, ngỡ rằng mở mắt chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng, câu này rất chân thật. Khả năng hiểu biết và học tu của con người chúng ta biết hết tất cả, nhưng mà cái đau nó mang tính cách bẩm sinh rất chân thật của chúng ta về sự thật cuộc đời. Ai nói rằng sự thành bại không đau là không đúng, nhưng mà cái đau này nó sẽ được cái làm chủ hay là cái lý giải hay là cái cứu được hay là giải quyết được nó sau đó hay không, đó là sự thông minh của tất cả mọi người. Khác nhau là ở chỗ này khác nhau là ở chỗ là cảm giác đau này khi xảy ra chúng ta giống nhau, nhưng mà có những người khi xảy ra cái nỗi đau này nó kéo dài đến suy sụp và có thể chết luôn. Nhưng mà có những người đau đó nhưng mà cứu lại, đứng lại được và đứng lên. Cái này khác nhau ở chỗ tư duy quán chiếu và cái bản lĩnh về hệ thần kinh của chúng ta. Cái này không phải bẩm sinh mà do sự điêu luyện của chúng ta trong nhận thức và tu tập từng ngày mà chúng ta nên. Vì vậy cho nên những bậc thầy đắc đạo hay là những con người giác ngộ đều nhận ra được cái sự vô thường giả tạm này, để mà nói cho chúng ta bằng những vần thơ, bằng những ý tưởng, bằng cả sự tu tập và giác ngộ, để giúp cho chúng ta cảm nhận thấm thía hơn về điều này. Ai có thuộc bài thơ về mộng của Hòa Thượng Thích Tâm Từ? Gá thân mộng, cái gì nữa? Dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng. Ghi lời mộng, cái gì nữa? Nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh tỉnh cơn mộng. Nói gần hết mới nói à, từ đầu nói thì nói gần hết, còn chữ nói luôn. Xin thưa các vị, trong 8 câu không câu nào không có chữ mộng trong đó. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng. Đúng rồi, không giác ngộ không nói được bài thơ này. Một con người không giác ngộ thấu triệt được đạo lý duyên sinh hay là thấu triệt được đời người thì không nói được câu này. Thân chúng ta là gã thân mộng, là giả tạm mà. Còn được mất của chúng ta không ai hiểu gì đâu. Nếu chúng ta hiểu, chúng ta đã chứng đắc thánh quả rồi. Không ai biết một chút nữa mình như thế nào, không ai nghĩ một đêm qua ngủ một đêm mình như thế nào. Đây là điều đương nhiên như vậy. Cho nên gã thân mộng, dạo cảnh mộng, tất cả những hình ảnh đẹp đẽ trên cuộc đời nó cũng là cái cách phù qua thôi. Chúng ta từng thấy rằng khi chúng ta xem các cái hình cảnh du lịch, chúng ta thấy xứ sở Nhật Bản là xứ sở gì? Xứ sở hoa anh đào. Những bức hình mà chụp để giới thiệu về cảnh du lịch của Nhật Bản, tôi nói thật rất ngưỡng mộ. Mình nghĩ được bước chân đến nơi đó, những cái cảnh trí này như một sự thần tiên. Vậy mà thoáng qua một chút, điêu tàn là một bãi sình, chứ không còn là những cái cảnh trí như thế nữa. Có tưởng tượng rằng từ một cái những con đường, từ những ngôi nhà, từ những cái loài hoa anh đào như thế mà nó cuối cùng sình nó cuốn vô, tất cả rác rưới nó quến vô, tất cả mọi thứ, những cảnh trí đẹp nó tan đâu mất tiêu hết trơn rồi. Đó là gọi là dạo cảnh mộng. Trong cuộc đời mộng mà. Cho nên khi thấy đẹp hay là khi thấy tàn, úa tất cả những cái điều đó, chúng ta phải tỉnh trí ngay chỗ đó. Dở khóc dở cười trên sân khấu, khi nở khi tàn mấy cụm hoa là chỗ này. Nó là chuyện nó sanh diệt vô thường, nó bình thường như vậy. Chúng ta có buồn vui, chúng ta có ngăn được chuyện đó. Ví dụ bây giờ cái hoa này nó nở, chúng ta thương, chúng ta thích, chúng ta vui. Nhưng mà khi nó tàn, chúng ta buồn, chúng ta khóc, nó có tươi lại không? Không, nó sẽ là như vậy. Quy tắc của nó là như vậy. Chúng ta có cười ha hả, nó cũng như thế. Mà chúng ta có khóc như thế nào, nó cũng vậy mà thôi. Cho nên Hòa Thượng dạy thêm cái gì? Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, sự thật. Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, cái này chúng ta học rất rõ trong kinh Bát Nhã vừa rồi. Có phải không? Kinh điển đâu phải là chân lý, có phải không? Kinh điển là cái mô phỏng về chân lý chứ không phải là chân lý. Chân lý ngoài ngôn ngữ. Cho nên ghi lời mộng có nghĩa là lời này chỉ là cái mô phỏng cho chúng ta hiểu được một vấn đề, chứ không phải lời này như một chân lý. Kinh điển của Đức Phật cũng vậy. Lời Đức Phật dạy ghi chép lại thành kinh điển, nhưng đừng nói kinh điển là chân lý. Chân lý ngoài kinh điển, chân lý ngoài ngôn ngữ. Chúng ta phải hiểu được chỗ này. Chúng ta xem kinh điển là chân lý, chúng ta sai lầm. Cho nên vừa rồi tôi giảng cho các vị, trong kinh Bát Nhã tôi có nói là lấy ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay có phải là mặt trăng không? Không, mặt trăng ngoài ngón tay, nhưng mà phải nhờ ngón tay để thấy được mặt trăng. Chấp ngón tay là mặt trăng là sai lầm, là điên đảo. Cho nên nương ngón tay như một phương tiện để thấy mặt trăng thì đúng. Vì vậy kinh Viên Giác mới nói rằng nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ là vậy. Kinh điển lời dạy của Đức Phật để lại trong cuộc đời như ngón tay chỉ mặt trăng. Trăng thì không phải là ngón tay. Cũng vậy, chân lý của Đức Phật không phải là kinh điển, mà kinh điển chỉ mô tả về chân lý mà thôi. Khi đạt được chân lý thì tất cả kinh điển này không còn ý nghĩa nữa. Giống như thuyền, phương tiện là để qua sông, nhưng mà mục đích của chúng ta là gì? Mục đích chúng ta là đến bên bờ. Tới bờ mà đổi thuyền lên đầu là khôn hơn ngu. Chúng ta thấy được chỗ đó. Như vậy là mục đích là đến bờ, còn thuyền là phương tiện để giúp chúng ta qua sông. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ghi lời mộng, nhắn khách mộng là sự thật. Đời chúng ta cũng vô thường đổi thay, nhưng tất cả những lời này như một phương tiện trong cuộc đời, giúp chúng ta giác ngộ, để tỉnh giác, để nhận thức, để hiểu biết gì trong cuộc đời, để chúng ta có sự tu tập tốt hơn thôi. Sự tu tập chúng ta thoát ngoài những ngôn từ này. Cũng giống như kỳ rồi tôi thí dụ cho các vị là một cái ly nước đường và một cái cuốn sách diễn tả về cái vị ngọt của đường á. 10 cuốn sách như thế này có diễn tả đúng với chân lý của đường không? Không. Nhưng mà một người chỉ cần nếm một miếng nước đường thì sẽ không cần đọc bất cứ một cái lời nào trong quyển sách này cả. Bởi vì sự thật của vị ngọt này nó không lệ thuộc vào bất cứ một cái gì trong cuốn sách này hết. Chân lý là chỗ đó. Sự giác ngộ của chúng ta vượt ngoài kinh điển, vượt ngoài ngôn ngữ. Cho nên chính chỗ đó mà Thiền Tông Thi Lập Tông đầu tiên tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc, Ngài nói lên 4 câu gì? Ai nhớ? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Có phải không? Hai câu đầu tôi muốn trích ra thôi, hai câu sau không dính dáng gì đến nội dung này. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, tức là không có lệ thuộc vào tất cả các ngôn từ văn tự. Truyền ngoài kinh giáo mà để có cái tông chỉ này. Quan trọng nhất là cái chỗ bất lập văn tự đó. Bởi vì sao vậy? Ngôn ngữ không có diễn tả, ngôn ngữ không có phải là chân lý. Ngôn ngữ chỉ mô phỏng diễn tả về chân lý. Cho nên chúng ta thấy như vậy. Cho nên ghi lời mộng, nhắn khách mộng. Rồi sao nữa? Hai câu chót vô cùng quan trọng. Biết được mộng, rồi sao? Biết được mộng, tỉnh, tỉnh cơn mộng. Đây là hay vô cùng. Giống như chúng ta nằm mơ. Khi chúng ta biết rằng mình nằm mơ thì mình đang ngủ hay là thức? Khi biết được mình mơ có nghĩa là lúc đó mình thức rồi. Tuyệt vời là ở chỗ này. Như vậy khi nào chúng ta nhận thức được sự giả tạm của cuộc đời, mở mắt như thế này mà chúng ta giác ngộ được như thế, thì chúng ta tỉnh mộng, mở mắt mà không chiêm bao. Quan trọng nhất là cái chỗ này. Bây giờ tất cả chúng ta sống trong mê chấp, trong tham ái, trong tiền tài sự sản, trong danh, trong lợi, trong ngã ái, trong vô minh. Cho nên chúng ta là người mở mắt chiêm bao. Bao giờ chúng ta mở mắt mà không còn chiêm bao nữa thì lúc đó chúng ta sẽ trở nên tuyệt vời. Vì vậy ở nơi này chúng ta cần nhận thức một điều rất rõ. Khi tu tập, giác ngộ và nhận thức được rồi thì chúng ta phải tỉnh cơn mộng khi đang mở mắt. Tức là mở mắt mà không chiêm bao, tức là nhìn thấy các pháp nó là vô thường giả tạm, giống như Bát Nhã nói vậy đó. Các sắc nó là sự giả hợp của duyên sinh, của vô thường. Còn cái ly thì cho là cái ly, nhưng mà hết duyên nó mất là chuyện của nó. Đừng vì vậy mà mất tâm mình. Cái này vô cùng quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được lời nhắn nhủ của một bậc giác ngộ. Khi giác ngộ chúng ta mới được tự tại giữa cuộc đời này, và khi giác ngộ chúng ta mới được hạnh phúc giữa cuộc đời này. Cho nên không khéo chúng ta không tu tập, trong cuộc đời chúng ta tưởng chúng ta đang sống, chúng ta tưởng đang hạnh phúc. Không có. Chúng ta đang đài đọa mình hơn là chúng ta đang sống. Các vị ngồi suy nghĩ lại đi, thử coi cả cuộc đời mấy mươi năm mình đang hưởng thụ hay là mình đang đài đọa. Nếu mình giác ngộ được ít nhiều thì mình sẽ có sự ban tặng cho mình ít nhiều. Còn không giác ngộ được thì các vị đã tự đài đọa mình một cuộc đời đó. Sống bao nhiêu năm là đài đọa chừng ấy thời gian như thế. Nghĩ lại coi, đang hưởng thụ hay đài đọa? Cứ suy nghĩ lại đi, rồi tự mình trả lời một mình, rồi tự cười vui buồn khổ với ở tự nhà mình đó, khỏi trả lời với tôi. Đừng nói đang ngủ cái tự nhiên khóc nè, cái ông xã bà xã không biết chuyện gì xảy ra. Giác ngộ được điều đó tự nhiên là khóc liền. Mừng khóc cũng có, mà tủi thân khóc cũng có, tùy chúng ta. Cho nên khi mà giác ngộ được như vậy thì người ta trở thành một vị Phật, hay là trở thành một vị Thánh, hay trở thành một con người giác ngộ hay đắc đạo, nó là như vậy. Cho nên có một bài thơ nữa của Hòa Thượng Thanh Từ, ngài cũng nói về vấn đề mộng nữa. Những bài thơ này hai câu đầu tuyệt vời, hai câu sau thì cũng hay nhưng mà không tuyệt vời bằng. Đó là: đi trong cõi mộng ta đừng mộng, đứng giữa đất trời chẳng hướng trong, ngồi đây xem bóng mình qua lại, nằm ngủ mơ màng thấy tánh không. Hai câu đầu quá tuyệt vời. Đi trong cõi mộng ta đừng mộng, đúng là mở mắt mà không, không chiêm bao. Cuộc đời vô thường giả tạm hợp tan như thế, thì mình là con người không lẽ mình chết? Mình vẫn sống, vẫn ăn, vẫn làm, vẫn đóng góp, vẫn xây dựng như bao nhiêu con người khác. Nhưng chúng ta đừng mộng có nghĩa rằng mọi sự trong cuộc đời nó diễn ra, mà quan trọng chúng ta có dao động hay không. Đây là một vấn đề cần tu tập và huấn luyện lấy chính mình. Cho nên tuyệt vời được thì đi trong cõi mộng ta đừng mộng, đứng giữa đất trời chẳng hướng trong, không mơ tưởng, không quá khứ, không tương lai, sống trong niết bàn, trong an trụ, trong thực tại như vậy. Hay câu sau thì cũng nói lên một cái ý tứ rất hay, nhưng mà chưa thấu đáo, chưa tuyệt vời, chưa mạnh mẽ như hai câu đầu. Quá tuyệt vời, phải giác ngộ như thế nào, một cái cảm nhận mới đưa lên những cái lời thơ tuyệt diệu như vậy. Cho nên chúng ta có thể ghi đó lại trở thành những câu như một thiền ngữ, trong câu như thiền ngữ, để cho chúng ta một cái ý chí sống, cái tư tưởng sống, một quan điểm sống nó rõ ràng như vậy. Thành ra khi mà chúng ta lý giải về sự tu hành á, có một số người khi mới nghe Phật pháp á, người ta cảm thấy rằng tu nó không có hưởng thụ gì hết á, cho nên người ta cảm thấy buồn, đúng không? Sao tu thấy cái này vô thường, cái này sanh diệt, cái này tình ái, cái này khổ đau, sao mà nghe lý giải vậy không? Sao không thấy này rượu, này bia, này thịt bò, này là gì? Sao không thấy gì trơn vậy? Tu sao thấy nhạt nhẽo, lạnh lẽo? Cho nên người ta cứ cảm giác, người ta tưởng tượng. Có một cô đó có hỏi tôi thế này, cô nói: thầy, con đọc kinh Phật và con nghe pháp, con hỏi thầy câu, thầy trả lời giùm con là: con nghĩ khi làm Phật ngồi trên bàn chắc buồn lắm hả thầy? Hỏi câu rất là như thế đó. Cổ có một cảm giác là đời là bể khổ vô thường gì đó, mọi thứ trong cuộc đời là vật dục khổ đau lôi cuốn gì đó, cổ thấy dường như trong cuộc đời nó bỏ hết rồi. Như vậy những vị làm Phật không có được tận hưởng mấy cái này cho nên là cổ cứ nghĩ là làm Phật buồn lắm. Cho nên hỏi tôi là: làm Phật buồn lắm hả thầy? Tôi đâu làm Phật đâu, tôi biết cảm giác đó. Nhưng mà tôi nói tôi không biết Phật buồn vui như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ làm người buồn hơn, làm Phật hạnh phúc hơn. Thế nào nó cũng có cái đó. Nhưng ở đây tôi muốn nói cái gì? Không ai có khả năng để cảm nhận, để diễn tả hết được cái cảnh giới hay là cái cảm nhận của chư Phật cả. Điều này chúng ta tự suy diễn về cái vấn đề là đem tâm phàm phu của mình ra để trắc nghiệm rằng những bậc thánh, những vị Phật như thế như thế. Chúng ta cảm nhận như vậy là sai lầm rồi. Tôi đã từng cho ví dụ, tôi chưa phải là thánh, tôi cũng không phải là Phật, tôi cũng không cảm nhận sự tuyệt đối của Niết Bàn nó như thế nào. tôi cũng chưa có cảm nhận cái sự hỷ lạc cao tột của một người chứng đắc nó như thế nào. Nhưng mà tôi có thể từng giai đoạn của cuộc đời bằng sự học tu của một phàm phu, tôi cho các vị một thí dụ để các vị tự hiểu cái điều này như thế này. Hồi lúc chúng ta còn bé, có một người đó, người ta đưa cho chúng ta một cục kẹo và một chiếc nhẫn vàng 24 carat. Thì khi lúc đưa ra kêu là một trong hai, con phải bắt, con lấy một trong hai thôi, không được quyền lấy hết, thì con chọn cái nào? Thì lúc đó đứa bé đó phần lớn nó chọn cái nào? Sao vậy? Ăn được, đúng rồi, hay là chỗ này. Đưa nó một cục kẹo và một chiếc nhẫn vàng, đối với một đứa bé như thế, 2-3 tuổi, 1-2 tuổi gì đó, nó sẽ chộp ngay cục kẹo mà nó không bao giờ để ý tới cái chỉ vàng đó, 24 carat hay là cái gì đó, không quan trọng. Nhưng mà đến độ tuổi các vị, tôi đưa một nắm kẹo và tôi đưa một chỉ vàng, các vị chộp nào? Ủa sao vậy? Hả? Chỉ một thí dụ đó, các vị đã tự hiểu được điều gì. Hồi lúc chúng ta còn bé, chúng ta đâu biết vàng nó là cái gì. Cái nào ăn được là lượm thôi à, cho dù một cục kẹo vẫn lượm. Nhưng bây giờ đến độ tuổi có các vị hiểu được nữ trang trị giá của vàng mọi thứ như thế nào. Đưa các vị một nắm kẹo, các vị cũng không thèm lấy mà. Một nắm cũng không lấy, chứ đừng nói là một cục à, còn hồi nhỏ một cục thôi vẫn lấy à, mà bây giờ một nắm không lấy. Thì chúng ta thấy rằng cả một cuộc đời chúng ta trong hai độ tuổi, từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, chúng ta đã có hai quan điểm nhận thức cho một thực tế đã khác nhau rồi, có phải vậy không? Vậy thì chúng ta cảm thấy rằng một con người còn dính mắc trong phàm phu, trong cột trói, trong vô minh, trong mọi thứ như thế, thì chúng ta cứ cảm thấy mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời nó có một cái gì đó nó lôi cuốn và chi phối chúng ta. Nhưng một khi một con người giác ngộ, hay là một con người đắc đạo, hay là có một sự giác ngộ từng phần, thì mọi việc nó đã khác rồi, chứ đừng có nói là như thế. Bây giờ giống như vậy, khi chúng ta còn bé, mẹ chúng ta đưa cho chúng ta một cái món đồ ăn nào đó, kêu chia cho anh hai anh ba, chúng ta không bao giờ chúng ta chia đâu. Nhưng mà khi chúng ta làm mẹ thì chúng ta có thể nhịn phần này cho các con. Chúng ta làm được không? Mà có buồn không? Thấy nó ăn tự nhiên ngồi tủi thân không? Làm mẹ nào mà kỳ cục vậy, đúng không? Mẹ nào mà đưa cho con ăn rồi tủi thân, mẹ ăn tao nhịn đi à, cái đó đâu phải là mẹ thiệt đâu à. Xin thưa các vị, tôi muốn nói gì? Khi là cái trẻ thơ, chúng ta không thể nào chia sớt người khác được. Nhưng mà khi làm mẹ rồi thì chúng ta có hy sinh cho đứa con, chúng ta vẫn cảm nhận được. Ở đây tôi muốn nói gì? Giữa tâm phàm và tâm thánh nó cũng giống như thế. Một khi con người vì chúng sinh, vì sự giác ngộ, vì cái gì đó, thì nó cũng giống như một mẫu từ đối với tất cả các con, các bậc Bồ Tát, các vị Phật, các người chứng đắc, sở dĩ không dính mắc mà ban tặng hết cho cuộc đời cũng từ cái này. Và sự thật, các ngài ban tặng một cách bình an lắm. Bởi vì tất cả mọi thứ nó đều là giả tạm vô thường mà, cho nên đâu có cái gì gọi là quan trọng. Vì vậy tôi nói với các vị thêm một điều nữa, đó là bốn điều tất cả phàm phu chúng ta đều không thể tư duy tới được. Mà điều này trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật đã dạy: này các tỳ kheo, có bốn điều trên cuộc đời này mà tất cả mọi phàm phu, tất cả mọi người chưa chứng đắc đều không thể tư duy và nghĩ đến được. Thứ nhất là gì? Một là gì? Là nín thinh. Chưa nghe cái này phải không? Một là cảnh giới của chư Phật. Hai là cảnh giới của thiền định. Ba là đường đi của nghiệp. Và bốn là thế giới thực tại xung quanh chúng ta. Trong bốn cái này, có một bài kinh nói rằng bốn là thế giới của loài rồng, thì cái này nó không thực tế lắm. Tôi không dùng cái bốn bất khả tư nghị này, mà tôi dùng bốn cái này trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Bốn điều không thể tư duy, tức là bốn điều bất khả tư nghị. Trong cái thuật ngữ Phật giáo đó là như vậy. Bất khả tư nghị là bằng khả năng của một con người phàm phu, không thể suy tư và không thể lường đến được. Một là cảnh giới của chư Phật. Hai là cảnh giới của thiền định. Ba là đường đi của nghiệp. Bốn là nhìn nhận về thế giới thực tại này. Bốn điều này con người chúng ta chưa chứng đắc, suốt đời không thể tư duy đến được. Xin thưa các vị, cái điều thứ tư mà tôi muốn nói, có một lần tôi suy nghĩ như thế này nè: nghiên cứu về khoa học, nghiên cứu về thế giới, nghiên cứu về trái đất, nghiên cứu về sao Hỏa, tất cả các khoa học đó cho chúng ta thông tin. Cái tôi ngồi tôi suy nghĩ xong, các vị biết không, tôi nói ước gì mà tôi tu tôi chứng đắc được thiên nhãn thông để tôi thấy được hết thế giới này cho nó đã. Tức là trong cái tư duy của mình như vậy, bằng cái ước tưởng, bằng cái nhìn nhận của phàm phu, không thể nào mình thấy hết được như vậy. Cho nên chúng ta phải tư duy là cảnh giới của chư Phật, làm sao chúng ta có thể tư duy đo lường bằng ý nghĩ và hiểu biết của phàm phu tới được mà chúng ta suy nghĩ. Cho nên các vị đó hỏi với tôi rằng chắc là làm Phật buồn lắm. Đây là bằng cái tư tưởng của mình, bằng những suy nghĩ của riêng mình về cảnh giới của chư Phật. Thật ra không bao giờ bằng khả năng phàm phu chúng ta có thể suy nghĩ được điều đó đâu. Nếu các vị Phật mà buồn như chúng ta nghĩ thì không có ông Phật nào ngồi nổi trên tòa sen cả. Và nếu tất cả chúng ta hiểu rằng lúc nào chúng ta cũng như thơ bé thì chúng ta không thể nào chúng ta lập được một sự nghiệp vĩ đại trên cuộc đời này cả. Nếu bằng cái tâm lúc nào cũng ham kẹo thì nhà chúng ta sẽ nhà chất kẹo chứ không phải nhà có sự sản đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được giữa tâm trưởng thành và tâm bé thơ nó khác. Vậy giữa tâm phàm phu và tâm Đức Phật nó đã khác. Đó là cái bất tư nghì đầu tiên. Bất tư nghì thứ hai là cảnh giới thiền định. Tức là trong cảnh giới thiền định này, khi chúng ta chưa bao giờ thâm nhập vào thiền quán, chúng ta cũng không bao giờ biết được đâu. Những cái hỷ lạc, an lạc của sự thiền định nó tuyệt vời lắm. Những người nào đó từng ngồi niệm Phật được nhất tâm, hay là từng ngồi quán chiếu được thanh tịnh, các vị lé lên 5 giây, 10 giây, 20 giây mà sự tĩnh lặng của tâm hồn, các vị sẽ cảm nhận được điều này. Các vị nào đã từng ngồi niệm Phật mà được nhất tâm, hoặc từng ngồi niệm Phật mà có những giây phút được tĩnh lặng của tâm hồn, chúng ta sẽ thấy được một sự hỷ lạc mà không có một niềm an lạc nào có thể đánh đổi được cái này. Cái điều đó tuyệt vời vô cùng. Ai có hành thiền thì biết, ai có thành tâm niệm Phật thì biết. Cho nên trong cái con đường thiền định, để cấp độ của thiền định từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, các vị hành giả đã đưa chúng ta trong cái cấp độ thiền như thế này. Ở cấp độ sơ thiền thì tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Cấp độ nhị thiền thì bỏ tầm và tứ hỷ lạc và nhất tâm. Cấp độ tam thiền còn lạc và nhất tâm. Và cấp độ tứ thiền chỉ còn nhất tâm. Cái lạc ở trong đó nó không mang cái nghĩa là uống một miếng nước để vui, ăn một miếng ngon để vui. Cái lạc đó, lạc là do điều kiện mà đối đãi lắm. Cái lạc của thiền định đó, nó tự nhiên, khi mà chúng ta tự tĩnh lặng thì nó tự khởi lên một cái hỷ lạc. Tức là ngay lúc đó chứ không phải là cần sau đó. Cũng giống như tôi nói với các vị như thế này là, cái nhà đang tối mà các vị bật hột quẹt hay là các vị đốt một cây đèn, có phải rồi nó sáng từ từ căn nhà không? Hay là ngay lúc bật cái ngọn đèn là cái căn nhà đã sáng? Cái này quan trọng lắm. Ngay cái lúc mà tĩnh lặng của tâm hồn cũng là ngay cái lúc mà chúng ta có cảm giác hỷ lạc. Một sự hỷ lạc này không thể nói được, và chúng ta rất là tiếc nuối khi cái cảm giác này 5 giây, 10 giây nó trôi qua. Tại vì chúng ta chưa có thiền định sâu, chúng ta niệm Phật chưa có vững vàng, cho nên cảm giác này không kéo dài với chúng ta được. Nó chỉ có trong 10 giây, người nào giỏi lắm có thể 15, 20 giây, người nào giỏi lắm duy trì được 1 phút, giỏi hơn nữa 2 phút, giỏi hơn nữa 3 phút. Tức là bằng những cấp độ đó, cái sự hỷ lạc này nó được duy trì trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, tùy theo cấp độ của chúng ta ứng dụng và thực tập sâu vào nó. Một sự hỷ lạc rất lạ kỳ, ngay lúc đó chúng ta không có cái gọi là khái niệm về khổ vui, ngay lúc đó chúng ta không có tư duy để so sánh. Nhưng mà nó có cái điều này, cái trạng thái hỷ lạc nó khởi lên, chúng ta có một suy nghĩ là ước gì tôi giữ được trạng thái này trong cuộc đời. Và nếu ai giữ được trạng thái trong cuộc đời thì người đó quá tuyệt vời. Người đã trở thành cái người an lạc và tự tại giữa cuộc đời, trở thành người đi trong cõi mộng ta đừng mộng rồi. Cái điều đó không thể nói được rồi. Cho nên khi mà chúng ta thực tập, cái niềm an vui đó nó có thể thoáng chúng ta 5 giây, 10 giây, 20 giây, thậm chí có thể giỏi chúng ta được đến 1 phút, 2 phút, 3 phút, giỏi nữa 5 phút. 5 phút là cấp độ các vị bắt đầu siêu rồi đó. Cái cảm giác hỷ lạc này duy trì được trong lòng các vị 5 phút, các vị trở thành hạng siêu sao rồi chứ không phải là bình thường. Sự thật như vậy, tôi dám khẳng định như vậy. ai giữ được trạng thái tĩnh lặng tâm hồn để được sự hỷ lạc bằng con đường thiền định trong vòng 5 phút, tôi dám cho người đó là một siêu sao trên cuộc đời. Thực tập như vậy là dữ lắm rồi. Cho nên có những người á, niệm Phật mới có 5-3 ngày, 2-3 tháng gì đó, gặp tôi nói sao: thầy, sao con niệm Phật mà có thấy vọng tưởng hoài vậy? Tôi nói: các vị niệm 5 năm nữa cái còn này không? 20 năm nữa cũng thế. Cái vọng tưởng là bản chất của con người. Quan trọng nhất biết được nó vọng tưởng, khắc phục được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Ai tự nhiên mà mới vừa tu tập cái hết vọng tưởng, ai mà thần thánh dữ vậy? Trong cuộc đời này các vị hỏi các vị hòa thượng có còn vọng tưởng không? Sự thật, để kiềm chế được vọng tưởng hay loại trừ được vọng tưởng, để đem được sự bình an của tâm thức, các vị phải luyện tập rất nhiều ngày và một sự kiên nhẫn, thậm chí phải luyện tập đúng bài bản nữa. Sự thực tập mà không đúng bài bản nó trở thành loạn tâm đi. Có những người thực tập bị loạn tâm mà không biết, tưởng rằng mình nhất tâm và tưởng tượng hiểu lầm như thế là những người đó người ta gọi là lạc thiền, tức là giả lầm nhận về chính mình, trong khi thực tế nó là không như vậy. Quá ảo tưởng, quá tưởng tượng về mình và quá mong mỏi mình như thế, chứ không phải cái cảm giác này từ sự hỷ lạc nhất tâm bằng sự thanh tịnh của tâm hồn đem lại. Cho nên tôi muốn nói với các vị, hãy giữ trạng thái của tâm hồn tu tập được làm chủ trong lúc tu hành, có một chút tĩnh lặng của tâm hồn, có một chút làm chủ về vọng tưởng, làm chủ những khát khao, những giận tức, những cuồng si, những mơ mộng của chúng ta, để kéo mình trở lại với thực tại, để chánh niệm trong câu niệm Phật, hoặc để chánh niệm lòng thư thản, an tĩnh của tâm hồn. Người này đã từng luyện tập như thế đó thì người này mới có thể vững chãi ít nhiều giữa cuộc đời sóng gió và nhiều phức tạp này. Và vì vậy sự thanh tu là một sự ban tặng cho chúng ta. Các vị có tu học là để các vị ban tặng sự vững chãi cho các vị. Thông thường các vị sống trong mê loạn và tưởng tượng, các vị sống trong hồi hộp lo sợ. Nhiều khi cái chuyện đó nó không xảy ra mà chúng ta cứ lo sợ. Nhiều khi cái chuyện đó nó không là thực mà chúng ta cứ tưởng tượng. Bây giờ tôi nói bệnh nè, có những khi chúng ta cảm thấy rằng cái bệnh nó không đến nỗi nào để làm chúng ta đau khổ, nhưng mà chúng ta quá lo lắng và tưởng tượng về cái bệnh, tự nhiên nó làm cho chúng ta cảm thấy bệnh nặng hơn. Đây là do con người chúng ta suy diễn như vậy. Trong vô vàn chuyện khác, có những biến cố trong cuộc đời không đến nỗi, nó làm cho chúng ta thân sơ thất sở, nhưng mà lại chúng ta tưởng tượng cái tự nhiên chúng ta cảm thấy bi đát và khổ đau. Sự thật này tôi muốn nói với các vị, trong khi thực tế nó không đến nỗi như vậy, mà bằng tưởng tượng của con người thôi, nó sẽ làm mọi việc nó rối tung lên, nó khủng hoảng lên, nó nguy hiểm lên vô cùng. Cho nên vì vậy tôi nói với các vị trong cái nội dung đề tài đời là một giấc mộng, để bổ sung cho cái tính vô thường giả tạm trong một cái học thuyết vừa rồi chúng ta tìm hiểu trong một cái Bát Nhã Tâm Kinh, để mong rằng các vị có một sự an tịnh tâm hồn. Mỗi ngày các vị nên dành cho mình 5 phút, 10 phút, 20 phút để ngồi tĩnh lặng, để ngồi nhận diện được ra con người của chính mình. Bằng không trong cuộc đời chúng ta sống hướng ngoại, chúng ta nhận diện được các đối tượng của các trần cảnh mà chúng ta không nhận diện được con người của mình. Như vậy quá tiếc, chúng ta không sống cho mình mà chúng ta sống bằng điên đảo không à. Vậy thì bây giờ chúng ta không thể sống trọn một ngày trong chánh niệm và một ngày sống ban tặng trọn vẹn cho mình, nhưng bằng sự thực tập thiền quán và thành tâm niệm Phật ít nhất trong 5 phút, 10 phút, 20 phút trong mỗi đêm trước khi chúng ta ngủ, chúng ta làm được chuyện này. Hoặc là trước khi thức, chúng ta dành 2 phút, 3 phút, 5 phút để niệm Phật. Tất cả chúng ta có thể làm được chuyện này không? Sự thật, các vị hứa không? Ngày nào mà quên là chúng ta cảm thấy là chúng ta nói dối với thầy nha. Nên nhớ vậy. Tôi muốn nói với các vị, thời giờ chúng ta tận dụng cho nhiều thứ khác quá nhiều, mà thời giờ để tận hưởng cho chúng ta lại quá ít. Chúng ta có thể ngồi coi một bộ phim 1-2 tiếng đồng hồ chúng ta can đảm, nhưng mà ngồi niệm Phật 5-3 phút chúng ta ngồi niệm không có được. Mới vừa vô ngồi cái ngáp, mà sao coi phim mấy tiếng đồng hồ không ngáp? Nó ngộ vậy đó. Ngồi đánh bài thế này, xè còng lưng như thế đó, từ sáng tới chiều đánh cũng được nữa. Mới nói vô ngồi thiền đi, chừng 5 phút đi, mới vô ngồi bữa nay nhức lưng quá. Chúng ta ngộ như thế. Những giây phút mà chúng ta ban cho mình thì chúng ta lại diện đủ lý do để chúng ta có thể tránh né. Mà những cái chúng ta đài đỏ mình thì chúng ta lại hăng sai. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ kỹ lại, gắng làm sao cố gắng dành cho mình mỗi một ngày một đêm ít nhất là 5 phút cho chính mình trong lúc ngồi niệm Phật. Hơn nữa được 10 phút, hơn nữa 15 phút, hơn nữa 20 phút. Ai ở trong đây có thể một ngày một đêm dành cho mình được 20 phút tĩnh lặng tâm hồn hoặc ngồi niệm Phật? Đưa tay lên thầy coi. 20 phút. Chỉ có 20 phút thôi mà có mấy cánh tay nha. Nếu mà tôi lên tới nửa tiếng là không có một cánh tay nào. Có phải không? Xin thưa các vị, nếu như vậy thì rất là tiếc rẻ. Điều đó để chứng tỏ rằng lòng chúng ta còn yếu lắm. Vì vậy chúng ta khủng bố trong cuộc đời, hoang mang trong cuộc đời là chuyện phải xảy ra thôi. Nếu chúng ta đã từng thực tập tu tập để ban tặng cho chính mình sự vững chãi thì tôi nghĩ chúng ta sẽ bớt khủng bố trong tâm hồn của mình hơn, bớt lo lắng và khổ hoạn những cái chuyện ảo giác hơn. Còn chưa bao giờ thực tập, chúng ta sẽ tự diễn tả cái khổ, cái buồn, cái này, cái kia, cái mọi thứ nó lớn hơn thực tại, thì bao giờ chúng ta có được giây phút bình an. Mong rằng tất cả các vị khi học tu và nhận thức được lời Phật dạy như một sự giả tạm trong cuộc đời, để chúng ta giúp chúng ta được yên tâm trong thân phận này. Và cái cuối cùng nhất là để chúng ta nhận ra được thân xác này cũng mộng huyễn, cũng giả tạm, để mai này biến cố cuộc đời xảy ra, cho dù là bệnh tật hay là sanh tử, thì chúng ta cũng cảm thấy rằng thân xác này cũng tạm thời đưa chúng ta qua một giai đoạn nào đó giữa cuộc đời này. Bây giờ nó đã đến lúc mòn mỏi, già cỗi và nó rã tan đi, thì đó cũng là chuyện bình thường. Thay thân để tìm một thân mới nếu chưa giải thoát, đó cũng là quy luật. Đừng cảm thấy cái gì mà khủng bố, là từng cảm thấy cái gì mà quá đau khổ hay là thê thảm trong cuộc đời. Đó. Tất cả chúng ta là người tu Phật phải khác hơn ở chỗ này. Chúng ta có buồn, có khổ thì sự thật vẫn là sự thật. Như vậy chúng ta an vui để cái điều sự thật diễn ra thì nó tốt hơn nhiều. Mong rằng tất cả các vị, nhất là những cô bác cao tuổi, cần quán chiếu sâu sắc về điều này một chút, để chúng ta tự hãnh diện với tuổi đời của mình đã trôi qua và tự tin với cuộc đời của mình hôm nay và ngày mai. Không có gì phải như thế cả. Phải tự dặn lòng mình như thế. Phải dặn lòng mình dứt phát, điều đó xảy ra có thế nào là nó đương nhiên như vậy. Không có bất cứ một cái gì để gọi là dao động bằng quán chiếu trước đi. Thì quán chiếu được rồi thì mai này thực tế xảy ra, chúng ta dễ dàng chấp nhận hơn. Còn chưa bao giờ quán chiếu được thì thực tế xảy ra, chúng ta khó cam lòng. Vì vậy tu hành quán chiếu giác ngộ được và những người chưa giác ngộ khác nhau ở điểm này. Chúc các vị giác ngộ được cuộc đời là một giấc mộng, để có cuộc sống bình an lâu dài. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Cõi tình trơn như thoát vòng, vọng mà cứ tưởng chân như, mau tìm cõi tình trơn như thoát vòng.